em không có giấy tờ, thân phận lại không rõ ràng, cả đời chỉ có thể làm thuê, lương tháng được mấy ngàn, mà em về quê, Đào Đào không có nhiều cơ hội học hành tốt, sau này tương lai cũng, chị nghĩ, hiện nay em nên để cậu chủ cùng em lo lắng cho Đào Đào. Chị à, em, chị nói cho nghe, Nhiếp Ân dịu dàng tỉ tê, em nhân cơ hội này, nói với cậu ấy tìm cách khôi phục thân phận Diệp Tâm cho em hay ít nhất cũng làm sao cho em một thân phận rõ ràng. Sau này nếu có chuyện gì em cũng có thể làm việc đúng chuyên môn. Không cần sống chui nhủi nữa, bản thân em thì hy sinh một chút cho Đào Đào có đủ cha đủ mẹ. Cậu ấy đang thương con bé. Em đòi gì mà cậu ta chẳng đáp ứng phải không? Đợi khi chắc chắn, có một khoản tiền lo được tương lai rồi. Em rời khỏi cậu Nghiêm Thành cũng được. Cậu ta giàu có, sớm muộn gì cũng phải cưới vợ nhà giàu. Khi đó nhiều khi người muốn kết thúc sớm là cậu ấy chứ không phải em đâu. Diệp Tâm đang dao động. Điểm yếu của cô ấy là Đào Đào. Nhiếp Ân chỉ cần tác động vào cô bé. Xem ra màn kịch gia đình hạnh phúc của cô và Lạc Lạc. Gã Kỳ Bách kia còn phải tiến hành thêm vài màn nữa mới có thể thành công. Cách chương.